Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, giải thích, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 79, 4%, 71, 9%, 65, 2% và 45, 8%, đây là ghép tim sau người bệnh 1 năm, 3 năm. 5 năm và 10 năm tỷ số sinh tồn. Lâm Kiệt trước kia là ngày nhớ đêm mong muốn đổi một viên khỏe mạnh tim. Nhưng là hắn hôm nay, nhưng biết rõ, đổi một trái tim cũng không có nghĩa là vạn sự không buồn. Bộ phận di chuyển người bệnh cần muốn dùng lâu dài vác bài xích dược vật, tránh phát sinh di chuyển khí quan bài xích phản ứng. Nhưng là thuốc 3 điểm độc. Dùng lâu dài dược vật không chỉ có đối với lá gan cùng bộ phận tạo thành nghiêm trọng tổn hại, còn biết biên độ lớn thấp xuống thân thể sức miễn dịch. Bộ phận di chuyển người bệnh cuối cùng không phải chết tại di chuyển bộ phận bị thân thể bài xích tạo thành suy kiệt, chính là chết tại lâu dài uống thuốc đưa tới những thứ khác bộ phận độc tính phản ứng, hoặc là bởi vì tự thân sức miễn dịch thấp kém mà lây những thứ khác chứng bệnh. Lâm Kiệt tự thân tình huống phức tạp hơn, trong tim còn ở một cái khác linh hồn. Hắn không biết, loại chuyện này đối với tự thân khỏe mạnh cuối cùng tác dụng là thêm được, vẫn là yếu bớt, nhưng ở xác thực biết rõ tỷ số sinh tồn số liệu sau đó. Hắn đem mình dự trù tuổi thọ định vì 10 năm. Trước không nói, lấy hắn bây giờ trình độ văn hóa, có thể hay không thi đậu trường y khoa. Coi như là thi đậu, cuối cùng thành là một người bác sĩ, vậy cũng phải cần thời gian 8 năm đâu. Nói không chừng cuối cùng học phí cũng không có kiếm về. Liền tiêu, Lâm Kiệt vừa ăn bắp nổ, một bên chậm gì gì đi ở trên vỉa hè, suy nghĩ mỗi tháng 5.000 tả hữu dược phí, lo buồn suy nghĩ mình tương lai. Mấy ngày nay, hắn vậy một mực ở trên mạng tìm kiếm tiếng Đức phiên dịch công tác. Đáng tiếc là, Tân Hải Thành là một quốc tế thành phố lớn. Tiếng Đức cũng không phải là cái gì hiếm nhỏ tiếng nói chồng. Cái này tạm thời phiên dịch công tác thật lòng khó tìm. Lâm Miểu lại đem hắn nhìn rất chặt. Tuyệt đối sẽ không cho phép hắn ra cửa làm toàn chức công tác. Chỉ ít cái này nửa năm bên trong là cũng không thể. Lâm Kiệt nhẹ giọng lẩm bẩm, Lan Nhược tỷ, đối với ta công tác, ngươi có đề nghị gì không? Tổng được tìm chút sự việc làm à? Trước cầm mỗi tháng 5.000 dược phí được lợi đi ra. Không thể cái gì cũng để cho Miểu Miểu một người vác. Thẩm Lan Nhược thanh âm lập tức vang lên, chủ yếu là ngươi tuổi tác hơi nhỏ, nếu không bằng ngươi y thuật, làm mấy tờ giấy chứng nhận giả. Ngụy tạo điểm lý lịch, đi bệnh viện công tác là không có nửa điểm vấn đề. Bây giờ ngươi, coi như là cầm chân chính yêu trường y khoa bằng tốt nghiệp, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Nàng trầm ngâm một chút, nói tiếp, thấy rằng ngươi tình huống thực tế, ta đề nghị ngươi đi làm chợ đen bác sĩ. Chợ đen bác sĩ, Lâm Kiệt có chút nghi ngờ, giống như buổi sáng cái đó giải phẫu như nhau. Ở nước Mỹ có rất nhiều hơn vết thương đạn bắn, vết thương, còn có một chút giải phẫu, bởi vì các loại nguyên nhân là không tiện đi tránh quy chữa bệnh cơ cấu vào khám bệnh. Một ít hắc phòng khám bệnh, chợ đen bác sĩ liền ứng vận nhi xanh, ta nghĩ trong nước khẳng định cũng có không thiếu như vậy tình huống. Như vậy bác sĩ, tới tiền mau, kiếm tiền hơn. Dĩ nhiên vậy tồn tại không nhỏ nguy hiểm, nhưng là tương đối thích hợp ngươi thực tế một công việc. Lâm Kiệt trực tiếp một tuét miệng, buồn bực nói, Lan Nhược tỷ, trong nước đối với khẩu súng quản khống, còn có bang phái đoàn thể đả kích, là đặc biệt nghiêm ngặt, giải phẫu như vậy nhu cầu hẳn không hơn, coi như là có, ta bây giờ cũng là không có điều kiện, không có biện pháp tham gia. Trong tim Thẩm Lan Nhược, nhẹ ồ một tiếng, nói, ta từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, đối với tình huống quốc nội không quá quen thuộc. Ta thấy thế nào, người trước hay là đem thân thể dưỡng hảo rồi hãy nói. Một cái giải phẫu, một làm mấy giờ, thậm chí mười mấy giờ, đều là vô cùng bình thường. Liền ngươi bây giờ thân thể tố chất, phỏng đoán giải phẫu còn không có kết thúc, ngươi liền ngã xuống trước. Lâm Kiệt nhìn mình ngón cái và ngón trỏ là có thể khép lại một vòng cổ tay, cũng biết mình không thể quá nóng lòng. Cái gọi là xe tới trước núi tất có đường. Trước hay là đem thân thể dưỡng hảo rồi hãy nói. Ngay tại lúc này, một đạo đè nén bất mãn thanh thúy thanh âm truyền vào Lâm Kiệt màng nhĩ. Chị Bình, chính là bởi vì nhìn Niếp Niếp đáng thương, ta mới có thể bất chấp bị khai trừ nguy hiểm giúp ngươi. Hắn theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị ăn mặc công tác đồng phục cô gái trẻ tuổi. Có chút không kiên nhẫn đem điện thoại di động từ tay trái đổi được tay phải. Người phụ nữ này, Lâm Kiệt lập tức nhận ra được, chính là ở màn ảnh bên trong khuyên hai mẹ con kia nhân viên làm việc. Nàng nói đưa tới Lâm Kiệt chú ý, hơi chậm lại một ít bước chân, nhích tới gần một ít, ngưng thần yên lặng nghe. Chuyện này khả nhất bất khả nhị, không có người nào là kẻ ngu. Bây giờ tin tức truyền bá lại như thế phát đạt, ngươi và Niếp Niếp làm như vậy số lần một hơn, người khác thì biết đoán ra ngươi là cố ý. Nghe được cái này, Lâm Kiệt không có tiếp tục nghe tiếp. Hắn đã rõ ràng, trong dạp vậy đối với mẹ con gái, là tại tất cả trước mặt người diễn một vở tuồng. Hắn không khỏi trong lòng có chút thổn thức. Đối với vị thiếu phụ kia cách làm, Lâm Kiệt ngược lại không phải là hơn không ưa. Hắn chẳng qua là hy vọng thiếu phụ kia làm như vậy mục đích thật sự là vì chữa trị bé gái bướu não, mà không phải là lấy bé gái là cờ hiệu lừa gạt lấy người hảo tâm đồng tình và các loại trợ giúp. Biết khóc đứa nhỏ có sữa ăn, chỉ cần ngươi có thể làm sẽ làm. Nhiều con ngươi có chú ý sẽ có tài nguyên. Đáng tiếc à, ngươi bây giờ tình huống cần càng thấp điều càng tốt. Nghe Thẩm Lan Nhược như thế nói, Lâm Kiệt cảm xúc cũng là khá hơn. Từ nhỏ đến lớn, hắn và Lâm Miểu Bị đều là loại khác chú ý. Hắn một mực cảm giác rất không thoải mái. Hắn bây giờ nhất không muốn liền là của người khác chú ý. Lâm Kiệt ngay tại chỗ thiết lại đi bộ trở lại tiểu khu, ở vùng lân cận chợ bán thức ăn mua nguyên con gà, một con cá, còn có một chút cải xanh. Về đến nhà vừa mới chuẩn bị làm cơm tối, hàng xóm cách vách Khổng Minh Thanh liền gõ cửa mà vào. Không cùng Lâm Kiệt hỏi, Khổng Minh Thanh liền mở miệng nói, ta mới vừa từ bệnh viện trở về, bác sĩ nói Trương Lệ tình huống ổn định, đã không có nguy hiểm. A Thần vậy không có sao? Nói xong lời này, hắn đặt mông ngồi ở trên ghế salon, dùng hai tay bưng kín mặt, có nước mắt xuyên thấu qua kẽ ngón tay rỉ ra. Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì, chẳng qua là cầm trên bàn uống trà rút ra giấy hướng hắn đẩy gần một ít. Khổng Minh Thanh căn bản không dùng rút ra giấy, chẳng qua là dùng bàn tay ở trên mặt lau một chút, thở ra một hơi sau đó, ngay sau đó bóc bóc mấy cái, nặng nề cho mình mấy bàn tay. Cái này bất ngờ cử động dọa Lâm Kiệt giật mình, nói, Khổng ca, ngươi làm cái gì vậy? Trương Tỷ và Khổng Tinh Thần không phải cũng không có nguy hiểm không? Khổng Minh Thanh một mặt hối hận nói, A Thần trộm chơi súng cây tẩu hỏa, nhảy đánh trúng Trương Lệ. Ta nhất nên làm chính là thời gian đầu tiên đánh 120. Nhưng là ta chần chờ, do dự, bởi vì ngươi Trương Tỷ băn khoăn, cũng là ta lo lắng. Ta không phải là một người đàn ông. Nói xong lời này, hắn giơ tay lên còn muốn hô mình. Lâm Kiệt vội vàng ôm lấy tay hắn. Khuyên, Khổng ca, ngươi coi như hô mình bàn tay, cũng phải ở Trương Tỷ trước mặt hô à? Ở ta trước mặt hô, thật lãng phí à? Khổng Minh Thanh có chút tức giận trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. Tay nhưng buông xuống, bác sĩ đối với ta nói bất ngờ ngã xuống, đưa đến bụng đâm đến cốt sắt giải thích. Không có hoài nghi, nhưng là đối với Trương Lệ giải phẫu hỏi không thiếu vấn đề. Ta cuống cuồng dưới liền nói là một cái bác sĩ bằng hữu giúp một tay. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, nghi ngờ nói, cái đó bác sĩ nói cho nói, cái này mở bụng thanh sang khâu lại giải phẫu, làm đặc biệt hoàn mỹ, một liền vết thương khâu lại mà nói, không có 10 năm trở lên kinh nghiệm tích lũy, là không làm được. Lâm Kiệt, ngươi coi như là ở mắt ta ra phía dưới lớn lên. Ta cũng không nhớ ngươi học qua y. Nói đến đây, Khổng Minh Thanh ánh mắt thì trở nên được sắc bén, giọng cũng thay đổi được nghiêm nghị. Người bình thường thấy máu tươi rầm rề tình cảnh, không nói sợ choáng váng đi, chí ít cũng sẽ kinh hoàng thất thố. Mà ngươi nhưng chấn định như thường mổ bụng, hoàn thành một ca không thể nào hoàn thành giải phẫu. Lâm Kiệt, ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Lâm Kiệt cũng cảm giác, hắn ánh mắt như cùng một cây lợi kiếm đâm thẳng đáy lòng. Phải đem mình ẩn núp bí mật toàn bộ lật ra. Đây là bệnh nghề nghiệp lại phạm, cầm mình làm hiềm nghi phạm tới thẩm vấn. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, trầm giọng hỏi ngược lại. Khổng ca, ngươi đây là đang thẩm hỏi ta chăng? Lâm Kiệt hỏi lên như vậy. Khổng Minh Thanh lập tức ý thức được mình giọng và thái độ xảy ra vấn đề, vội vàng hòa hoãn giọng nói, à, không phải, không phải, ta chẳng qua là tò mò, chẳng qua là tò mò, ngươi nói cho ta đi. Lâm Kiệt cũng biết, chuyện này phải cho một người còn coi là giải thích hợp lý, bởi vì mình hành vi quá không tuân theo lẽ thường. Nhưng cái này chuyện, bản thân cũng rất là thần kỳ. Phỏng đoán nói thật, cũng không có người tin tưởng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Khổng ca, nếu như nói ta là bệnh lâu thành lương y, trước kia vì cứu chữa mình, im lìm ở nhà tự học không thiếu y thuật, sau đó giống như Chu Nguyên Chương như nhau một giấc mộng thông ngũ kinh. Mình làm giải phẫu sau đó, tất cả liền toàn đều biết, thuyết pháp này, ngươi tin không? Khổng Minh Thanh nhìn chằm chằm Lâm Kiệt nhìn một hồi, chậm rãi lắc đầu, nói, kiến thức lý luận có lẽ có thể, nhưng giải phẫu, không thể nào. Lâm Kiệt hai tay một quầy, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ta liền nói với ngươi nói thật. Hắn một chỉ mình nơi ngực, nói nghiêm túc, trái tim này nguyên chủ nhân, là một người rất lợi hại bác sĩ ngoại khoa. Trái tim này mang nguyên chủ nhân trí nhớ và kỹ năng, để cho ta toàn bộ tiếp thu, đây mới là ta sẽ làm giải phẫu nguyên nhân thực sự. Khổng Minh Thanh, sắc mặt, từ từ thay đổi khó coi, bất mãn nói, Lâm Kiệt, ngươi thật không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, không cần thiết cố ý nói chút không điều đi. Lâm Kiệt trong lòng một sần, quả nhiên là lời thật không có ai tin đâu. Hắn vậy đừng bất mãn hết sức nói, ta lúc trước nói cho ngươi, ta là tự học thành tài, vấn đề là ngươi không tin à, giải phẫu nhưng mà một môn thực hành tính rất mạnh kỹ thuật, ngươi để cho ta làm sao có thể tin ngươi. Khổng Minh Thanh vẫn kiên trì, Lâm Kiệt cũng không nói chuyện, đứng dậy cầm phòng bếp con gà kia, nhỏ dao nhọn cầm tới, tại chỗ biểu diễn lên dao bếp rõ ràng gà. Nhìn Lâm Kiệt không tới một phút, liền cắt ra một bộ nguyên vẹn, sáng bóng bộ xương gà. Khổng Minh Thanh không khỏi trợn to cặp mắt, dùng thấy quỷ vậy diễn cảm nhìn hắn. Nói, người kỹ thuật đều là ở gà trên mình luyện ra được. Lâm Kiệt gật đầu một cái, tự đắc nói, không riêng gì gà, còn có vịt, ngỗng, cá, thỉnh thoảng còn sẽ cần đến thỏ. Khổng Minh Thanh lúc này là tin, nhưng cũng ở trong lòng cho Lâm Kiệt đánh lên biến thái. Thiên tài nhãn hiệu, hắn vượt xem Lâm Kiệt, vượt cảm giác cái này tướng mạo thanh tú. Một mặt mỉm cười vô hại thiếu niên có chút làm người ta tim đập rộn lên.